Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? Nam, bảo mẫu xe minivan lên. Taeyeon đem album mới sắp đem bán tin tức tuyên bố đến nàng in lên. Mà vẻn vẹn trong một giây lát, điểm tán, bình luận, phát, cũng không biết cùng vi bác đúng hay không không sai biệt lắm. Chưa bao giờ dùng qua, người liền phô thiên cái địa đánh tới. Đồng thời, Taeyeon cũng thu mấy cái coi thường nhiều lần. Mùa thu đến, ta cái này mấy bài hát cũng là đặc biệt thích hợp mùa thu nghe. Cho nên, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ha tương đương, sau đó bảo tồn. Truyền lên, sau đó camera, lại cùng đồng đội đang tán gẫu trong nhóm trò chuyện trong chốc lát album mới cùng cái khác chuyện. Lý thú, Taeyeon mới rốt cục để điện thoại di động xuống. Chỉ là quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Tàng Phong vậy mà ngủ. Cái này khiến Taeyeon có chút nhỏ phàn nàn. Mo a, nói theo giúp ta mãi cho đến âm nguyên ban bố. Tuy nhiên ngoài miệng dạng này oán trách, nhưng Taeyeon thần sắc lại tràn ngập ôn nhu. Một bên cho Lâm Tàng Phong đem chăn lông dịch được, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. 11 giờ, còn có 1 giờ, vậy ta cũng hơi híp mắt một hồi đi. Nghĩ như vậy, nàng dựa vào tại chỗ ngồi lên an tĩnh nhắm mắt lại. Một cái tay nhưng từ chăn lông bên trong vươn ra nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong tay. Trong xe lập tức chỉ có hô hấp âm thanh, đương nhiên còn cố ý nhảy âm thanh. Taeyeon, Taeyeon, tại một cái thanh âm quen thuộc kêu gọi tới. Taeyeon mơ hồ mở mắt. Tàng Phong, Taeyeon nhìn lấy nhẹ nhàng đánh thức mình người. Đã 12 giờ sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu cười cười. Không, buổi sáng 5 điểm. A, Taeyeon lập tức thanh tỉnh. Thế nào đều thời gian này? Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích. Kỳ thực ngươi người đại diện có lẽ 12 giờ thời điểm tới qua một lần. Nhưng nhìn ngươi ngủ liền không có quấy rầy ngươi. Chỉ là để cho ta lúc 5 giờ gọi ngươi đứng lên. Bởi vì hôm nay muốn lên sân khấu đánh ca. Taeyeon nhíu nhíu mày. Suy nghĩ lại tại một bên khác. Là người đại diện Oppa đánh thức ngươi sao? Vậy ngươi 12 giờ sau đó ngươi còn ngủ sao? Sẽ không chịu một đêm đi. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Yên tâm, ta ngủ, cũng ngủ được rất không tệ. Taeyeon quay quay nhỏ ở ngực. Nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hơi kém thành tội nhân. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Làm gì để ý như vậy chuyện này? Đừng quên ngươi hôm nay đại sự là đánh ca múa đài. Chính là rất để ý. Taeyeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong con mắt, ánh mắt tràn ngập xâm lược ý vị. Ngươi cảm thấy không trọng yếu, ta cảm thấy trọng yếu. Như thế nào càng ngày càng nghiêm túc. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong cũng không dám đi nhìn thẳng Taeyeon con ngươi, chỉ có thể che giấu tính chất cười cười. Taeyeon cũng không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu. Đối với, đương nhiên là càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì có chút nghiêm túc muốn kiên trì. Không phải vậy sợ ngươi không biết, lại hoặc là ngươi giả bộ như không biết. Cái này khiến Lâm Tàng Phong rốt cục nở nụ cười khổ. Taeyeon, ngươi dạng này ta làm như thế nào nói tiếp? Taeyeon xem hắn một hồi, lập tức lộ ra nụ cười. Lời nói dứt khoát mà trực tiếp, không cần tiếp, ta nói sang chuyện khác, hôm nay sẽ một mực bồi tiếp ta đi, nhất là đánh ca múa đài, đối với ta mà nói, đây là nhân sinh lần thứ nhất, ngươi cũng không thể vắng mặt, lời này của ngươi đề chuyển tốt cứng nhắc a. Lúc đầu cái trước, chủ đề nên đi qua, có thể Lâm Tàng Phong lại vào lúc này có chút không nhịn được chửi bậy một câu. Taeyeon thần sắc lộ ra chút cổ quái, cứng nhắc, vậy ta không chuyển, tiếp tục nữa, đừng, Lâm Tàng Phong đuổi vội mở miệng ngăn cản, làm miệng ta tiện, nói chuyện ngày hôm nay đi. Đánh ca múa đài đúng không? Yên tâm, xem như bảo tiêu ta đương nhiên sẽ một mực. Sẽ một mực, Tae-yeon hỏi một câu. Đối với, thật sẽ một mực. Tae-yeon lại hỏi một câu. Đối với, đương nhiên, Lâm Tàng Phong lần nữa đáp lại một câu. Nhưng lại có chút không hiểu. Có vấn đề gì không? Không có, Tae-yeon lắc đầu, thần sắc im lặng. Chẳng qua là cảm thấy đây là lời hứa của ngươi, cho nên muốn bao nhiêu hỏi mấy lần. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Là thế này phải không? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút không thích hợp? Thân thể đột nhiên không thư dùng sao? Tae-yeon nhẹ nhàng lắc đầu. Ani, chính là mặt chữ ý tứ. Được, đừng suy nghĩ nhiều. Ta nhóm đi ăn điểm tâm đi. Tốt, a. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, xuống xe, sau đó đứng ở ngoài cửa, một bên tay tại cửa xe khung chống đỡ để đó xem như gặp mặt phòng hộ đệm. Một bên chờ lấy Tae-yeon xuống xe, Tae-yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong động tác nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ta cái này cái vóc dáng không sợ gặp mặt, Lâm Tàng Phong khiêu mi bật cười nhìn nàng. Người cái này đột nhiên tự đen để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ta nên nói tiếp sao? Tiếp sẽ bị đánh sao? Tae-yeon một bên xuống xe, vừa cười nhìn hắn. Người tiếp một cái thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Vẫn là không thử, tính ngươi thông minh. Tae-yeon cho Lâm Tàng Phong một cái mỹ mỹ ánh mắt. Đi thôi, đi ăn cơm. Tốt. Lâm Tàng Phong thần sắc đột nhiên trịnh trọng. Nữ vương đại nhân, phốp, ha ha ha, người gọi ta cái gì? Tae-yeon, không phải nữ vương đại nhân sao? Vóc dáng thấp cũng liền tính, thế nào lỗ tai cũng không dễ. Về sau nhưng làm sao bây giờ đây? À, người đây là ác miệng ta. Nguyên lai cũng rất trì độn. À, không vui liền đến đánh ta à. Ngươi thế nào đột nhiên chán ghét như vậy? Không phải ngươi để cho ta thử một chút đấy sao? Nếu như không vui, vậy ngươi theo đuổi ta à? Đuổi kịp ta tùy ngươi đánh. A, ngươi đừng chạy, ngươi đừng đuổi a, a. Lâm Tàng Phong, cứ như vậy, bãi đậu xe dưới đất bên trong, một cô gái đuổi theo phía trước một thân ảnh. Tuy nhiên miệng trong mang theo bởi vì đuổi không kịp mà tràn ngập không vui. Có thể trong mắt vui sướng lại bộc lộ đến đuôi lông mày. Cứ như vậy, ngươi muốn một mực, vẫn luôn tại. Thở hồng hộc ngừng tại nguyên chỗ. Tae-yeon tay chống đỡ đầu gối bình phục hô hấp. Chỉ chốc lát sau, một mực không có bị bắt được Lâm Tàng Phong thận trọng đi tới. Cái kia, Kim Tae-yeon SC. Còn tốt đó chứ, Tae-yeon tức giận nhìn hắn. Không, không biết ta, thể chất chênh lệch, đây không phải muốn cho ngươi nhiều vận động một chút sao? Lâm Tàng Phong giải thích, Tae-yeon, ha, một tiếng, dạng này a, nhưng là ta run chân, đi không được, ngươi chắc chắn chứ còn muốn cách ta xa như vậy, bất quá đến giúp ta một chút nha. Cái này, vậy thì tốt. Ta tới, Lâm Tàng Phong đề phòng tiếp cận, lại tại rốt cục đến gần thời điểm bị Tae-yeon nắm chắc ống tay áo. Lại nhìn mặt mũi của nàng, hoàn toàn là mưu kế được như ý đắc ý bộ dáng. Mà Lâm Tàng Phong thần sắc cứng lại, trúng kế, ha ha, mới phát hiện sao? Tae-yeon lộ ra mỉm cười, rốt cục bắt lại ngươi, ngươi nói. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đây? Lâm Tàng Phong lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ta hiện tại gọi ngươi một tiếng nữ vương. Còn kịp sao? Tae-yeon cười không nói. Nhưng trong ánh mắt nhưng lại có thật sâu xúc động. Nàng minh bạch Lâm Tàng Phong đột nhiên bán tiện sái bảo là vì cái gì? Bởi vì hắn thật hiểu rất rõ chính mình đây. Từ một câu, từ một động tác liền có thể nhìn thấy nội tâm của nàng. Kỳ thực nàng áp lực thật vô cùng lớn, nhân sinh lần thứ nhất, không chỉ là nói một chút mà thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.